Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1450, Thái Cổ Nhân Tộc Huyết Mạch. Nhặt được bảo, có ý gì? Cái này đại nhĩ đóa rất lợi hại. Vẫn là, Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu giao lưu lên. Thận Long Nguyên Linh nhưng không trả lời mà hỏi lại, của ta Diệp đại gia. Ngươi cảm thấy cửu đầu trùng thế nào? Phi thường lợi hại, chiến lực siêu quần, ngang nhau tu vi bên trong gần như vô địch. Chính là đụng với tu vi so với nó cao nửa tầng tồn tại, cũng có nghiền ép năng lực. Diệp Chân nói, nhưng mà tại thời đại Thái Cổ, cửu đầu trùng chỉ là rất phổ thông Thái Cổ hung thú mà thôi. Thật sự rất phổ thông, mới có thể chính là có 9 cái lệnh. Không dễ dàng giết chết, dùng làm chó giữ cửa rất tốt, mạnh hơn cửu đầu trùng Thái Cổ hung thú nhiều vô số. Ngươi cảm thấy, tại thời đại Thái Cổ, gầy yếu nhân loại là làm sao sống sót? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Diệp Chân hơi nhướng mày. A Sửu, ngươi đến cùng muốn nói gì? Có chuyện nói thẳng. Thái Cổ nhân tộc quanh năm buồn tẻ hàng tháng tại cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh đấu tranh với thiên nhiên, một đời lại một đời cường giả sinh sôi xuống, trong huyết mạch dần dần có một chút biến hóa kỳ dị. Có mấy người sinh ra liền có thể trưởng mưa gió, ấu yên liền có thể khống chế lôi đình, càng có một ít huyết mạch nhân vật mạnh mẽ, vừa mới thành niên, không cần tu luyện. Chỉ dựa vào huyết mạch sức mạnh là có thể xoay chuyển thiên địa nhật nguyệt. Chính là đoạn thời gian đó nhân tộc huyết mạch mạnh mẽ, sinh ra vô số cổ tộc, cũng thành tựu nhân tộc huy hoàng, khiến loài người trở thành chư thiên vạn giới bá chủ. Ta cái này kẻ xui xẻo, cũng là vào lúc đó bị cái kia lão già khốn nạn cho thu thập. Loại này mạnh mẽ cực kỳ nhân tộc huyết mạch, chúng ta xưng là Thái Cổ huyết mạch, như các ngươi hiện tại cái gọi là thiên phú tu luyện. Luyện huyết trước cái gọi là năm mạch sáu mạch, thiên mạch các loại, kỳ thực đều là Thái Cổ huyết mạch trải qua vô số đời sau đó yếu hóa sau đó hậu quả. A Sửu nói, ý của ngươi là này đại nhĩ đóa có Thái Cổ huyết mạch. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, A Sửu nhưng là lắc lắc đầu. Trước mắt tiểu tử này có phải là thức tỉnh rồi hoặc là kế thừa một tia Thái Cổ huyết mạch? Hiện nay cũng không ai biết, nhưng mà, ở tình huống bình thường, nhân tộc là không thể nắm giữ loại này phạm vi kinh khủng như thế nghịch thiên thiên phú thần thông. Nhưng cũng có ngoại lệ, liền giống như ngươi, tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn cùng lôi hệ thần thông bí pháp. Chỉ có thể nói, hắn khả năng là nắm giữ Thái Cổ huyết mạch nhân tộc. Như hắn đúng là nắm giữ Thái Cổ huyết mạch nhân tộc, như vậy hắn ngày sau tiềm lực đem không thể đo đếm. Không thể đo đếm. Nghe được bốn chữ này, Diệp Chân theo bản năng liếc mắt nhìn đại nhĩ đóa. Vừa mới đến nơi đến chốn bình thường nhận tội bên trong, đại nhĩ đóa cũng nói ra tên thật của hắn. Tên thật gọi Nhiếp Đinh, biệt hiệu Nhiếp đại nhĩ đóa. Đương nhiên, chỉ có cùng một chỗ lăn lộn người quen thuộc mới biết như vậy làm cho hắn. Nguyên bản, theo Diệp Chân ý nghĩ, cái này Nhiếp Đinh Nhiếp đại nhĩ đóa nếu dựa vào thiên phú này thần thông nghe được ngôn xí có quan hệ Diệp Chân phía sau có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới suy đoán. Mặc kệ Nhiếp Đinh có nhận biết hay không có thể ngôn đại trưởng quỹ suy đoán. Như vậy, cái này Nhiếp Đinh Nhiếp đại nhĩ đóa đều là không thể để lại, phải diệt trừ. Diệp Chân cũng định, một hồi hỏi dò xong xuôi đem hắn siêu hồn, sau đó để cho triệt để hồn phi phách tán. Có quan hệ chân huyền đại lục một chuyện, chỉ cần tiết lộ ra một tia nửa điểm, vậy thì là diệt môn diệt tộc đầy trời đại hỏa. Thế nhưng, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói như vậy, Diệp Chân thì có chút không đành lòng ra tay. Không thể đo đếm bốn chữ này không phải là tùy tùy tiện tiện nói, chính là Diệp Chân Tại A Sửu trong miệng, liền đem tính Diệp Chân ngày sau biết thu được một ít quý giá thiên tài địa bảo phụ trợ loại này. Nhân tố cũng cân nhắc đi vào, Diệp Chân vẫn như cũ không cách nào thu được bốn chữ này đánh giá. Nhưng mà Nhiếp Đinh nhưng có thể, không thể đo đếm bốn chữ này đánh giá đại biểu ý nghĩa cũng rất đơn giản. Chính là cái này Nhiếp Đinh muốn thực sự là nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân tộc. Như vậy liền chiếu như vậy bình thường tu luyện, vẻn vẹn là bình thường tu luyện, không muốn nửa đường chết trẻ. Hắn tương lai đột phá đạo cảnh, bước vào tạo hóa, cái kia đều là thuận lý thành chương, không có bất kỳ bình cảnh sự tình. Đạo cảnh bên trên tạo hóa thiên đồ, Diệp Chân không rõ ràng, nhưng nhìn xem đột phá đến đạo cảnh độ khó, liền rõ ràng, như Bích Lân Long Vương như vậy, chân long huyết mạch, sở hữu vô số tài nguyên tu luyện, này mấy ngàn năm, tu vi còn kẹt ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không có bước ra bước đi kia, tương lai biết thuận lý thành chương đột phá đến đạo cảnh. Ngươi nói này Nhiếp Đinh tiềm lực mạnh bao nhiêu? Nếu là tựu cái này dạng giết, vẫn đúng là phi thường đáng tiếc. Không nói tiềm lực, liền chỉ dựa vào này Nhiếp Đinh hiện nay thiên phú thần thông uy năng, Diệp Chân đều luyến tiếc. Chu vi vạn dặm bên trong âm thanh, dù cho ngươi nổi lên bao nhiêu tầng linh lực kết giới, cũng có thể tận vào hắn tai. Quả thực chính là một cái siêu cấp báo động trước lôi đạt siêu cấp nghe trộm người a. Huống chi, theo hắn tu vi tăng lên, điều này có thể lực cũng biết tăng lên trên diện rộng. Nhìn bên cạnh Địch công tử sắc mặt không ngừng mà âm tình biến hóa. Đại nhị đoá Nhiếp Đinh cũng ý thức được, Diệp Chân này sẽ tới để đang làm gì quyết định. Hắn tại loạn không đảo lăn lộn nhiều năm như vậy, kiến thức chắc chắn sẽ không kém. Phi thường rõ ràng hắn vừa mới dưới tình thế cấp bách nói ra, đến cùng biết mang đến ra sao khả năng. Mặc kệ trước mắt cái này Địch công tử phía sau tiểu thế giới kia có phải là thật hay không, sợ là đều sẽ giết người diệt khẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thật sự, liền nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Nếu không là thật sự, càng muốn giết hắn diệt khẩu. Nếu là truyền đi một điểm nói bóng nói gió, chẳng phải là muốn gặp đại họa. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Đinh biểu hiện cũng biến thành thoan thoan bất an. Sau một hồi lâu, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Đinh. Nhiếp Đinh, mặc dù nói ta cứu ngươi, nhưng ngươi là người thông minh. Lời vừa nói ra, Nhiếp đại nhĩ đoá lập tức liền mở lớn miệng, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại biến hóa không giống nhau. Lẽ nào vị này Địch công tử phía sau thật sự có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới? Cái kia tiền đồ đúng này, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, dù cho hắn lúc này nói lại thiên hoa loạn trụy, chỉ cần một giải thích, này Nhiếp Đinh sẽ bản năng hoài nghi phía sau hắn thật sự có một cái tiểu thế giới. Cái này cũng là Diệp Chân trước tại sao muốn giết hắn nguyên nhân. Nhưng hiện tại, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhiếp Đinh chủ động quỳ đến Diệp Chân trước mặt. Tiểu nhân bái kiến công tử, tiểu nhân bái kiến chủ thượng. Quỳ xuống đồng thời, Nhiếp Đinh liền chủ động thả ra tự mình thần hồn. Xin mời chủ thượng thi pháp. Thấy thế, Diệp Chân gật gật đầu. Nhiếp Đinh tiểu tử này cũng coi như là một người thông minh, ngược lại cũng đáng giá Diệp Chân bồi dưỡng một phen. Ngay sau đó, Diệp Chân đúng Nhiếp Đinh triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật, triệt để đã khống chế thần hồn của Nhiếp Đinh. Còn tiểu tử này có thể đi tới một bước nào, trên người huyết mạch đến cùng có phải là thái cổ nhân tộc huyết mạch, vậy cũng chỉ có ngày sau mới biết rồi. Đương nhiên, coi như Nhiếp Đinh tiểu tử này không có thái cổ nhân tộc huyết mạch, chỉ liền hiện nay thiên phú thần thông, cái kia giá trị cũng không thể đánh giá. Giải quyết đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh cái này mầm hỏa, như vậy đầu tiên suy đoán ra phía sau hắn có hoàn toàn mới tiểu thế giới ngôn xí ngôn đại trưởng quỹ, Diệp Chân nhất định phải trừng trị. Hơn nữa, vẫn chưa thể đơn giản một giết sự tình. Đại nhĩ đoá, ngươi nói cái kia Ngôn đại trưởng quỹ từng đúng cái kia Mã trưởng quỹ cũng nói qua chuyện này. Diệp Chân hỏi, không sai, thuộc hạ chính là tại hai người bọn họ trò chuyện thời gian mới nghe trộm đến. Hơn nữa, cái kia Ngôn đại trưởng quỹ tựa hồ không nghĩ tới nhiều người biết có quan chủ thượng phía sau tiểu thế giới sự tình, muốn mượn dùng hắn cái kia em rể Mã trưởng quỹ trong tay sức mạnh làm việc. Nhiếp Đinh nói, nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Choan, này chính là chuyện hắn lo lắng. Một chuyện, khả năng nát ở một cái người trong bụng, nhưng nếu là người thứ hai biết, như vậy người thứ ba, thứ tư chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có thể Ngôn Xí không biết lại đem chuyện nào nói cho những người khác. Có thể Ngôn Xí còn có thể có khác một tay chuẩn bị. Biết vận dụng những người khác tay, mà Ngôn Xí em rể Mã trưởng quỹ, có thể hay không lại đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Như hơi có tiết lộ, quả thực là di hoạn vô cùng a. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân đau đầu cực kỳ. Mấy tức sau đó, Diệp Chân xách đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh vọt lên bầu trời, cùng cưỡi sải bước ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Đại nhĩ đoá, cho ta nghe lén được rồi. Phụ cận nếu là thông thiên hào nhân mã, nói cho ta phương hướng vị, chúng ta đều muốn tránh được. Diệp Chân khai báo nói, việc cấp bách chính là Diệp Chân lặng lẽ trở về Loạn Không Đảo, thủ tiêu Ngôn Xí, Mã trưởng quỹ mấy người, bóp tắt vấn đề đầu nguồn. Nhưng mà, đang giết chết những người này trước, Diệp Chân tuyệt không có thể đánh rắn động cỏ. Nếu là xuất ngoại đuổi bắt đại nhĩ đoá nhân thủ diệt sạch, nhất định sẽ gợi ra cái kia Ngôn Xí cảnh giác. Công tử, cái kia Ngôn đại trưởng quỹ sai khiến hắn em rể Mã trưởng quỹ phái tới đuổi người giết ngươi, cũng tại của ngươi phụ cận. Ân, ngay ở chúng ta bên trái đằng trước 2000 dặm bên ngoài. Là thủ tiêu bọn họ, vẫn là tránh được. Diệp Chân lúc trước một trận chiến, để đại nhĩ đoá đúng Diệp Chân thực lực, đã có cực kỳ tự tin. Lần theo ta Mã trưởng quỹ người, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đúng đấy, thế nhưng đám người này quá ngốc, hoặc là nói, không có dự liệu được tốc độ ngươi nhanh như vậy, dĩ nhiên theo mất rồi. Lúc này giống như là con ruồi không đầu bình thường tìm tung tích của ngươi đây. Nhiếp đại nhĩ đoá cười nói, quên đi, vậy thì tránh được đi. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, Diệp Chân cũng không muốn nhiều gây chuyện, cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng hướng về Loạn Không Đảo tiếp cận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,